bạn thân mến, cô Mô rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh RadioPlus.vn. Vâng, tuổi trẻ của mỗi chúng ta đều có những nỗi cô đơn riêng và chẳng thể chia sẻ được với ai cả. Xét theo một ý nghĩa nào đó, mỗi chúng ta đều có thể là những số nguyên tố, và nỗi cô đơn cũng là một số nguyên tố. Cô Mô nghĩ rằng những nỗi cô đơn đó chỉ càng khiến mình mềm yếu hơn trong cảm xúc. Nếu buồn thì hãy cứ để nỗi buồn đó hiện ra, đừng để những xúc cảm ở ngưỡng chênh vênh. Bởi vì hơn ai hết, mình cũng đã từng trải qua và biết rằng tuổi trẻ ấy ai cũng chênh vênh bởi nguyên tố cô đơn. Và ngày hôm nay, cô Mốt xin gửi tới các bạn một thông điệp: được sống đã là điều đáng quý. Vì vậy, các bạn hãy luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực để cuộc sống thêm tươi đẹp các bạn nhé. Và ngay sau đây sẽ là một thông điệp của một thính giả giấu tên với tựa đề Sống trọn vẹn từng ngày. Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su, vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nhảy lên lại. Nhưng 4 quả bóng còn lại, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần, đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị chảy xước, có tỉ vết, bị nứt, bị hư hỏng, hoặc thậm chí sẽ bị vỡ lát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn. Vậy bạn sẽ làm như thế nào đây? Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, bởi chúng ta là những con người đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình. Bạn chớ lên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là một phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa. Bạn chớ để cuộc sống trôi qua trong kẽ tay, vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống của cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của cuộc đời mình. Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thực sự bế tắc, trở lên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa. Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mong manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau. Bạn chớ mạo hiểm, nhớ mạo hiểm với những vận hội của cuộc đời mình mà bạn học, biết cách sống dũng cảm. Bạn chớ khóa lòng mình với tình yêu bằng cách nói không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu chính là níu giữ tình yêu thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chấp cho đôi cánh của mình. Bạn chớ băng qua cuộc đời cho nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống, mà còn quên cả bạn định đi đâu, về đâu. Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng. Bạn chớ ngại học, kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng. Bạn chớ phí phạm thời gian của mình, lời nói của mình một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không thể nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy, mà nó là một lộ trình. Bạn hãy thưởng thức từng chặng đường của mình bằng cách đi qua từng chặng đường đó. Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một mầu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà mỗi chúng ta gọi đó là tặng phẩm. Cuộc đời ai cũng luôn mong được may mắn và thành công, nhưng không có gì tự nhiên đến. Được sống đã là hạnh phúc, bởi thế hãy biết hy vọng để thấy cuộc đời đáng sống, Hãy biết yêu thương để thấy mình hạnh phúc. Hãy biết kiên nhẫn để theo đuổi hạnh phúc ấy bạn nhé.